Chương 1100, cực hàn lực lượng chấn lục nhĩ, cướp đoạt bất diệt chân thân. Từ khi Ngọc Độc Tú thật sự đạo hóa chuẩn tiên sau khi, ở trong chư thiên danh tiếng xem như là triệt để xú, quả thực là người người gọi đánh, so với chiêu thiên những này thượng lao ma đầu còn muốn khiến lòng người sinh căm ghét. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng giật giật đôi môi, nhìn cái kia lục nhĩ mi hầu, ngươi tâm viên chưa nhất định, như muốn trở thành tiên, đời này sợ là vô vọng, tuy rằng ngươi chính là thiên địa dị chủng, tuổi thọ gần như vô cùng, chung quy đuổi không được tiên nhân bất tử bất diệt, ngày sau tuổi thọ chung quy có tiêu hao hết một ngày kia, ngươi hôm nay không bằng quy thuận bản tọa trợ ngươi trấn áp tâm viên, hàng phục ý to lớn, chẳng phải là sung sướng. Ngươi lại gọi bản tọa đường đường một vị vô thượng chuẩn yêu thần thần phục ngươi, thằng ngại danh càng rỡ, lao tổ hôm nay cùng ngươi liều mạng đã thấy cái kia bạo viên trong mắt lóe ra đỏ như máu ánh sáng, trong nháy mắt một côn đảo xuyên hư không, đã thấy hư không dung chuyển, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mặc dù là bao phủ chư thiên thiên hà, lúc này QNZ chịu đến phá toái hư không ảnh hưởng, quần quận không ngừng thiên hà chi nước hướng về hắc động kia chút xuống mà đi. Ở hố đen cuồng thôn hút mạnh bên dưới, chỉ thấy cái kia chân trời góc biển thần thông đều chịu ảnh hưởng, hư không trong nháy mắt không ngừng rút ngắn, lực lượng không gian đang trôi qua. Thật là lợi hại, Ngọc Độc Tú biến sắc. Lục Nhĩ Mi Hầu phá hủy hư không sau khi, thừa dịp lực lượng không gian suy yếu, lại không ở QNZ mo y người tranh đấu, mà là hóa thành một đạo linh quang phóng lên trời, xuyên thủng hư không hướng về thiên hà chi chạy ra ngoài. Nếu là gọi này Lục Nhĩ Mi Hầu chạy ra thiên hà bên trong, đem tin tức truyền đi, chỉ sơ Ngọc Độc Tú đám người tất nhiên sẽ phải chịu mãng hoang vô số chuẩn yêu thần vây công, bị người đuổi thành chó chết. Nhìn phóng lên trời Lục Nhĩ Mi Hầu, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển độc, trong lúc đó thiên hà chi nước không ngừng đan sen dung chuyển, hóa thành một tấm vong lớn, tự trong hư không tổng bao phủ mà đến, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu giải ra lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành kim quang, muốn tử vong cách bên trong trốn, nhưng không hề nghĩ rằng trong hư không thiên hà trong nháy mắt dung chuyển dâng trào, mãnh liệt một trận khuấy động, đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh ra hư không, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt trên không trung hiển lộ thân hình, bị cự vong bao phủ vững vàng. Không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu lần thứ hai hóa thành linh quang, đã bị đẩy vào thiên hà đáy nước. Đóng băng. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hét một tiếng, sau một khắc liền đem trong tay một đạo hàn lãnh tinh ánh lưu quang lấp lóe, một viên chói mắt ngôi sao lại trong tay không ngừng lấp lóe, một luồng khủng bố cực hàn lực lượng từ này tinh trong sông tiêu tán mà ra, trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, đóng băng thiên địa, ào ào không dứt thiên hà trong nháy mắt đều bị đóng băng lại. Nay không phải là nước bình thường, mà là thiên hà chi nước. Chu vi ngang ở đà mở thiên hà trong nháy mắt bị đóng băng, có thể thấy được này cô khủng bố cực hàn lực lượng là làm sao lợi hại. Coi như là phù diêu đám người ở do xoay sở không kịp, QNZ là không hề có chút sức chống đỡ bị đóng băng. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay cầm một cái to bằng trứng gà tiểu, lập lòe vô tận ánh sao viên cầu, quả cầu này quanh thân hư không vặn mẹo, biến ảo chập chờn. Bá! Ngọc Độc Tú điều khiển cái kia viên cầu, chỉ thấy viên cầu xoay tròn, trong thiên địa cực hàn lực lượng đang không ngừng quay lại. Bị cái kia viên cầu hấp thu, có điều là trong hai, ba hơi thở, đầy trời cực hàn lực lượng đã biến mất không còn một ngống. Cái kia chiêu thiên ba người run lập cập trong nháy mắt khôi phục hành động, chỉ có cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn bị đóng băng ở cực hàn lực lượng hình thành khối băng bên trong. Quá khủng bố, thật là đáng sợ lạnh giá lực lượng, đây là vật gì? Chiêu thiên ba người tiến tới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú trong tay viên cầu. Ngọc Độc Tú chính muốn no ý truy hên, lại nghe răng rắc chi âm vang lên. Sau một khắc liền nhìn thấy cái kia bị đóng băng bạo viên quanh thân thần lực phun trào, khối băng lại xuất hiện đến vết rách, nếu không mấy hơi thở là có thể phá phong mà ra. Bàn tay run lên, trong tay viên cầu trong nháy mắt vượt qua hư không rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu vị trí khối băng bên trên, chỉ thấy cái kia vết nứt ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn bị đóng băng ở khối băng bên trong, động QNZ không thể động, chỉ có một đôi mắt lập lòe trùng thiên lửa giận. Nhìn hoàn toàn bị đóng băng Lục Nhĩ Mi Hầu, Phù Diêu ba người nhất thời biến sắc, đối với Ngọc Độc Tú thủ đoạn càng thêm kiên kỵ. Vật ấy chính là một ngôi sao, lại như là Thái Dương tinh đại diện cho chính là mặt trời lực lượng, mặt trăng đại diện cho chính là Thái Âm lực lượng, mà này ngôi sao đại diện cho chính là lạnh giá lực lượng. Trong chư thiên rét lạnh nhất, Ngọc Độc Tú lời nói bình thản, không nói ra được cái gì sướng vui đau buồn. Ba người nghe vậy ngươi thấy ta xem một chút, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh hãi, đúng là chỉ có huyết ma trong mắt còn có thể duy trì từng tia một bình tĩnh. Dù sao Ngọc Độc Tú ở huyết ma trong mắt, nhưng là có thể đấu sức ba vị vô thượng cường giả tồn tại. Bản tọa thần thông pháp lực có hạn, chỉ có điều là triệu hoán đến rồi cực hàn ngôi sao ý chí thôi. Ý này chỉ có chừng cực hàn tinh 1% uy năng, tồn lưu nơi đây 1 phút thời gian, 1 phút sau cực hàn lực lượng sẽ chậm rãi tiêu tan, tựa hồ là nhìn thấy ba trong mắt người kinh hãi, Ngọc Độc Tú giải thích. Coi như là nghe được Ngọc Độc Tú giải thích, Chiêu Thiên ba người vẫn là cảm giác được khó mà tin nổi, ngươi đúng là vì sao? Phải biết chư thiên có 365 viên đại diện cho thiên địa vĩnh hằng ngôi sao, những ngôi sao này coi như là giáo tổ ra tay, cũng khó có thể lay động. Nói thí dụ như Thái Dương Tinh đại diện cho trong thiên địa chí dương lực lượng, ai có thể cùng toàn bộ thiên địa chí dương lực lượng là địch, thiên địa phản phệ sẽ trong nháy mắt tới tập trung dạy ngươi làm sao làm người. Này 365 ngôi sao trôi nổi ở cổ lao trong tinh không, chủ nhật nguyệt mà không thay đổi, chấn áp thiên địa, có khó mà tin nổi lực lượng. Này cực hàn tinh ba người tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng thấy đến 1% này ngôi sao ý chí uy năng sau khi, mấy người QNZ cảm giác được hành tinh này không đơn giản, coi như là không sánh được 365 viên viễn cổ ngôi sao, QNZ sẽ không cách biệt quá xa, còn nói trước vì sao mọi người chưa từng nghe nói. Phải biết thiên địa quảng đại, tinh không cũng là vô biên không khẩn, mênh mông khó lường, giáo tổ yêu thần cũng khó có thể tìm kiếm đến giới hạn, lúc này thấy đến này cực hàn lực lượng có thể đóng băng chuẩn yêu thần, khiến cho không hề có chút sức chống đỡ, trong ba người trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Được rồi, trước tiên không cùng các ngươi phí lời, bản tọa hiện tại nhưng là phải điều đi này lục nhĩ mi hầu một tia tiên thiên bất diệt chân thân, ngày sau có thể có ta cờ dụng lớn, trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, không một người vật lấy hồi thiên, thiên địa sinh dưỡng bực này linh vật, nhưng không thể chứng đạo, chính là thiên địa chi hám vậy, bản tọa QNZ xin thương xót sự, hôm nay đem thu phục, ngày sau giúp đỡ hàng phục tâm viên, tất nhiên có thể đăng lâm tiên đạo. Cũng coi như là không thẹn với trời xanh chúc phúc. Lúc này Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo cha cờ hờ chơ y thương người vẻ, một đôi mắt bên trong tràn đầy từ bi, một bộ ta chịu đến thiên địa cảm hóa, đến đây độ hóa này lục nhĩ mi hầu hình tượng. Nhìn đóng băng lục nhĩ mi hầu, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, khổ như thế chứ, hà tất phản kháng QNZ là làm chuyện vô ích, còn không duyên cớ lãng phí pháp lực, coi như là phản kháng có thể làm sao, còn không phải bị bản tọa áp chế. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi duỗi ra, hư không vặn vẹo, hỗn độn diễn sinh, trong nháy mắt đem lục nhĩ mi hầu cùng với cái kia hàn băng bao phủ lại. Ngọc Độc Tú đúng là không có đạo hóa này lục nhĩ mi hầu ý tứ, lục nhĩ mi hầu tiềm lực vô cùng, đạo hóa sẽ hạn chế trưởng thành, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Xa xa Chiêu Thiên ba người nhìn Ngọc Độc Tú động tác, đều là lộ làm ra một bộ buồn nôn vẻ mặt, rõ ràng làm không biết xấu hổ sự tình, còn một mực trang làm ra một bộ người tốt, ta vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt. Dù là ai không trong lòng khinh bỉ. Vụ. Lục nhĩ mi hầu quanh thân thần quang di động, liều mạng lay động hàn băng, nhưng đối mặt cực hàn ngôi sao chấn áp, mặc dù là lục nhĩ mi hầu loại này vô thượng chuẩn yêu thần, QNZ là khó có sức phản kháng. QNZ là Ngọc Độc Tú chiêm cư ưu thế sân nhà, lấy thiên hà chi nước đóng băng lục nhĩ mi hầu, nếu là thay đổi bên ngoài, chỉ là dựa vào cực hàn lực lượng bản thân, sợ là khó có thể đối với hắn tiến hành đóng băng. Tiên thiên bất diệt chân thân cho bản tọa đi ra đi. Ngọc Độc Tú trong bàn tay hỗn độn rít gào, một phương mông lung thế giới đang chậm chậm hình thành, trong nháy mắt đem lục nhĩ mi hầu bao phu ở bên trong. Một phút, hai khắc chung, ba khắc chung, bốn khắc chung, mắt thấy một người canh giờ sắp tới, rốt cục từng đạo nho be thần quang tự hàn băng bên trong tiêu tán mà ra, trong nháy mắt bị trưởng trung càn khôn bên trong hư huyễn lực lượng bao lấy, sau đó tiến vào càn khôn bên trong. Hư không dung chuyển, Ngọc Độc Tú thu lại trưởng trung càn khôn. Trong nháy mắt lấy trưởng trung càn khôn lực lượng đạo hóa cái kia một tia tiên thiên bất diệt chân thân, nhìn vẫn bị chấn áp lục nhĩ mi hầu, Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, cái kia treo cao ở lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu cực hàn ngôi sao lúc này QNZ chậm rãi tiêu tán, biến mất ở trong hư không.